Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức liên tục thay đổi, khi thì là núi lửa bộc phát, cuộn trào mãnh liệt, lại như một ngọn lửa đang trong cơn thịnh nộ, khi thì là con sóng dập dềnh, có vô số gợn sóng lan tỏa, rồi lại như mang theo ý chí quyết tiến không lùi, không sợ hãi và đầy kiêu hãnh, khi thì tỏa ra hào quang vạn trượng, kiếm ý sộc thẳng lên trời, ngông cuồng mà kiên định. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, ba ấn hợp nhất, Lâm Nhất giống to một tiếng, sau đó vọt lên giữa không trung, ba ấn xếp chồng lên nhau, một luồng sức mạnh bùng nổ, phút chốc lan tràn toàn thân, sức mạnh quá lớn khiến cơ thể quá tải, da rẻ rạn nứt, máu tươi rỉ ra, cả người không ngừng run lên. Dường như bất kỳ lúc nào, cơ thể cũng sẽ nổ tung. Nhưng ở thời khắc sinh tử, trong lòng hắn lại trào dâng khí phách vô biên vô tận. Cứ thế áp chế khí tức cuồng bạo trong cơ thể. Khi một kích của Hổ Xích Viên sắp giáng xuống, Lâm Nhất đã đánh ra ba ấn hợp nhất trong tay mình. Không có uy thế kinh thiên động địa. Không có cơn thịnh nộ điên cuồng thô bạo. Chỉ có khí phách ngưng tụ thành kiếm thế. Chấn Hổ Xích Viêm khổng lồ trước mặt Lâm Nhất thành một bãi xương máu trong âm thầm. Rầm rầm, giữa một trời mưa máu, Lâm Nhất từ từ hạ xuống, thanh sam phất phơ trong gió. Hắn lẳng lặng nhìn cơn mưa máu tiêu điều trước mặt, sau đó duỗi tay ra, đón lấy viên yêu đan huyền võ tầng 9 cấp bá chủ. Phụt, mưa máu vừa ngừng, Lâm Nhất liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể vô cùng suy yếu. Suy cho cùng cũng là yêu thú huyền võ tầng 9. Một kích của nó gần như xé toạc vết thương trên người Lâm Nhất. May mà lúc con Hổ Xích Viêm này thăng cấp lên huyền võ tầng 9 đã bị hắn dùng Hàng Long Phục Hổ đánh trọng thương. Nếu không, hậu quả thật sự khó có thể lường được. Chiến giáp long tượng của hắn chỉ mới miễn cưỡng đạt đến tiểu thành. Còn lâu mới đủ khả năng ngăn cản được uy lực của bảo khí. Tuy nhiên, may mà hôm nay có chiến giáp long tượng. Nếu không, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể thì e là hắn không chịu nổi một kích. Sẽ bị đập thành thịt nát ngay tại chỗ. Lâm Nhất lại ho khan một trận. Sau khi nhổ ra một ngụm chọc khí, sắc mặt hắn mới dễ nhìn hơn đôi chút. Liếc nhìn viên yêu đan huyền võ tầng 9 cấp bá chủ trong tay. Trong mắt hắn lóe lên tia vui sướng. Long tượng chiến thể quyết của ta vừa thăng cấp lên tầng 4. Lúc này có được một viên yêu đan cấp bá chủ thì chẳng khác nào nhận được một ân huệ lớn. Hễ là thần quyết, một khi tu luyện đến hậu kỳ thì đều cần có yêu đan hỗ trợ tu hành. Cách chương.